Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1101, chương 1101, Triệu Linh Đại Trận. Chí năng chiến xa đâm ở phía sau. Phi hành không đến 10 phút đồng hồ thì ngừng lại. Số 2, tình huống như thế nào? Tô Nghĩa hỏi. Tô Nghĩa, trước mặt phi hành khí đã dừng lại. Mà lại tại cách bọn họ 100 km địa phương xuất hiện một tòa thật to hải đảo. Chí năng chiến xa, nói ra, hải đảo, Tô Nghĩa trầm ngâm, hắn suy đoán, trước đó phát ra sóng linh khí, hẳn là đến từ cái này cái hải đảo. Số 2, dò xét tra một chút cái này cái hải đảo, đem hình ảnh truyền tới. Tô Nghĩa phân phó nói, minh bạch, chí năng chiến xa lập tức dò xét. Không lâu lắm, nhắc nhở, Tô Nghĩa, hình ảnh đã truyền vào đến bên trong khống bình phong lên. Tô Nghĩa cùng Ngô Chiết đồng thời trong, chiều khống bình phong phía trên nhìn qua, đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh liên miên sơn mạch. Theo hình ảnh không ngừng chuyển đổi, rút ngắn, cuối cùng như ngừng lại một cái sơn cốc bên trong. Đã thấy trong sơn cốc xúm lại mấy trăm người, thuần một sắc tất cả đều là hải tộc nhân. Tại bọn này hải tộc nhân ngay phía trước, bố trí một cái to lớn trận pháp. Trên trận pháp quang mang lóng lánh, thỉnh thoảng liền sẽ bắn rọi ra từng đạo đủ mọi màu sắc tấm lụa. Nhìn qua vô cùng rung động. Đây là cái gì tình huống? Tô Nghĩa hơi nghi hoặc một chút, vốn cho là trên hải đảo sẽ xuất hiện bảo vật gì. Nhưng một màn trước mắt, hiển nhiên cùng hắn đoán không là một chuyện. Trước đó tiêu tán ra sóng linh khí, rất có thể là trong trận pháp phát ra. Tô Nghĩa, ta biết chuyện gì xảy ra. Võ giả đột nhiên mở miệng nói ra, trận pháp này hẳn là Triệu Linh Đại Trận. Triệu Linh Đại Trận, làm cái gì? Tô Nghĩa còn là lần đầu tiên nghe nói qua Triệu Linh Đại Trận. Cũng không biết trận pháp này là dùng tới làm cái gì. Ngô Chiết nói ra, Triệu Linh Đại Trận chỉ có một cái tác dụng. Triệu hoán bảo vật. À, Tô Nghĩa một mặt kinh ngạc. Còn có loại này trận pháp thần kỳ. Nếu như Triệu Linh Đại Trận thật có loại năng lực này. Đây chẳng phải là nói. Chuyện gì đều không cần làm. Cả ngày triệu hoán bảo vật tốt. Đây cũng quá đắc ý. Thế nhưng là, những bảo vật này lại là từ đâu mà đến? Ngô Chiết nhìn ra Tô Nghĩa nghi hoặc. Vừa cười vừa nói. Triệu Linh Đại Trận có thể đủ để gọi bảo vật không giả. Nhưng những cái kia bảo vật cũng không phải bỗng dưng mà đến. Mà chính là thuộc về một vị vẫn lạc chân linh cảnh cường giả đồ vật. Tô Nghĩa tâm thần ngưng tụ. Yên tĩnh lắng nghe. Ngô Chiết tiếp tục nói. Chân linh cảnh cường giả tu luyện tới nhất định cảnh giới về sau. Có thể tại hư vô bên trong mở ra một cái động phủ. Liền giống với là một cái không gian chữ vật. Mà bọn họ thường thường đều sẽ đem bảo vật thu nhập cái này trong động phủ. Một khi bọn họ ngoài ý muốn vẫn lạc, động phủ vẫn tồn tại như cũ, chỉ bất quá giấu ở trong vũ trụ nào đó một vị trí. Mà bọn họ trực hệ hậu nhân liền có thể thông qua Triệu Linh Đại Trận tìm tới cái này động phủ, cũng đem trong động phủ bảo vật triệu hoán đi ra. Minh bạch, Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Trên hòn đảo tình huống đã rất rõ ràng. Hải tộc một vị mở ra động phủ chân linh cảnh cường giả ngoài ý muốn vẫn lạc. Hắn hậu nhân ngay tại thông qua Triệu Linh Đại Trận triệu hoán bảo vật. Thế nhưng là, có một chút để Tô Nghĩa sinh ra nghi hoặc. Liền nói ra, lão Ngô, hải tộc nhân đã muốn triệu hoán bảo vật. Làm gì không ở địa bàn của mình. Tuy nhiên Dũng Tịch Hải đã rơi vào hải tộc trưởng khống. Nhưng chung quy không có chính mình đại lục an toàn. Triệu hoán quá trình bên trong là rất dễ dàng dẫn tới rình mò. Lôi Minh Sơn cùng Kim Diễm Tông ba người lộ ra lại chính là nhận được tin tức. Hướng về phía bảo vật tới. Ngô Chiết giải thích nói. Hải tộc cũng không phải bền chắc như thép. Liền theo chúng ta nhân tộc một dạng. Cũng phân làm rất nhiều thế lực. Một khi tại hải tộc đại lục triệu hoán. Tất nhiên sẽ gây nên thế lực khác tranh đoạt. Có lẽ bọn họ cũng là lo lắng điểm này duyên cớ. Mới chọn tại Dũng Tịch Hải triệu hoán. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.